Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 151. Tất cả mọi người đều y ngưng uống rượu, ngước nhìn Trử Trấn Phong. Đầu tiên là tôi sẽ đích thân tiếp quản tập đoàn y tế Trử Thị, sẽ mở rộng cả về trình độ lẫn bề rộng của tập đoàn trong lĩnh vực y tế. Thực hiện khả năng vô hạn của y học. Ngay sau khi những lời này nói ra, những người có mặt ở đây dường như đã cảm nhận thấy sẽ có một số thông tin quan trọng gì đó sắp được công bố, ánh mắt của họ thay đổi. Còn Trử Châu vừa trở lại sảnh tiệc, nhìn thấy bóng dáng người trên sân khấu như thường lệ, khóe môi hơi nhếch lên, khiến người ta không đoán được ông ấy đang suy nghĩ gì. Trử Trấn Phong nói tiếp, thứ hai, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ lãnh đạo tập đoàn Trử Thị, phá vỡ những quy tắc trước đây, sẽ thực hiện những chính sách phát triển mới. Như câu nói bất phá bất lập, không phá đi những điều cũ thì sao có thể vươn được lên. Vừa nói anh vừa nâng ly rượu trong tay lên ném mạnh xuống đất. Có một âm thanh giòn tan vang lên. Chiếc cốc pha lê vỡ tan thành những bông hoa. Mọi người dưới khán đài đều sững sờ, sau đó, khi thấy Trử Trấn Phong giơ tay biểu thị, bọn họ cũng làm theo và đập ly rượu dưới khán đài để thể hiện sự ủng hộ. Chút hành động như vậy, cũng đủ làm người ta cảm thấy hào hùng, bầu không khí ấm áp trong hội trường dường như được đốt cháy, và tiếng vỗ tay và cổ vũ như sấm vang lên. Vương Thanh Hà nhìn lên Trử Trấn Phong, người đang rất được rất nhiều người ngưỡng mộ đang đứng trên sân khấu, với đôi mắt đầy si mê. Đây là người đàn ông của cô ta nghĩ. Sắc mặt Hàn Âu Dương trong đám người đó dường như không tốt lắm. Hành động này của Trử Trấn Phong, anh không phải đã phát giác ra cái gì rồi chứ? Anh ta bước nhanh ra khỏi đám đông, muốn đi xác nhận lại lần nữa. Còn chưa kịp rời khỏi hội trường, anh ta đã bị vệ nam chặn lại. Vệ nam nở nụ cười lễ phép nói anh vội vàng đi đâu vậy? Giám đốc Hàn, tiệc còn chưa tan, đi dạo thôi, Hàn Âu Dương như cười như không nói. Ồ! Vậy thì tôi khuyên anh không nên đi lại lung tung. Người của chúng tôi đang điều tra. Có người nói rằng ai đó đã giả làm người phục vụ trà trộn vào bữa tiệc. Nhưng rất nhanh người đó sẽ bị bắt lại thôi, vệ nam nói. Hàn Âu Dương nhíu mày, quay lại với vẻ mặt bình tĩnh. Vệ nam lập tức dập dừng lại nụ cười trên mặt, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Một tên thuộc hạ đến báo cáo kết quả, trợ lý vệ, người đã bị bắt rồi. Mang về đi, lát nữa anh Trử sẽ đến xử lý, vệ nam ra lệnh. Nói, bảo phòng bếp đằng sau chuẩn bị lại đồ uống mới rồi đem đến cho quan khách đi. Vâng, tình trạng hỗn loạn được giải quyết một cách lặng lẽ, ngoại trừ một vài người, không một vị khách nào biết rằng họ suýt trở thành nhân vật chính của vụ đầu độc tập thể giật gân toàn cầu mà các nhân vật này đều là các ông trùm kinh doanh có tiếng. Anh Trử, thật sự phải cảm ơn cô Tân vì đã kịp thời phát hiện điều khác thường, nếu không chúng ta thật sự đã bị hãm hại từ trong ra ngoài rồi, mặc dù đã triển khai kỹ lưỡng ngay từ đầu. Nhưng bọn họ không thể ngờ tới việc đối phương sẽ sử dụng phương pháp xảo quyệt hạ độc như thế. Bọn chúng hẳn phải biết rất rõ thân phận hiển hách của những vị khách có mặt hôm nay, nên nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định nhà họ Trử phải chịu trách nhiệm. Anh Trử vừa mới nhậm chức, đây không phải ý chính là muốn ném một củ khoai nóng này vào tay anh sao, hơn thế chính là ép anh phải đón nhận quả bom này. Vệ nam nhìn lại cảm thấy sửng sốt, hỏi, anh Trử, hai người phục vụ mà chúng ta mới bắt được anh định giải quyết như thế nào? Cậu tự mình đi thẩm vấn đi, không kể phải dùng cách gì, cũng phải khiến bọn chúng phải khai ra kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai, Trử Trấn Phong lạnh giọng nói. Vệ nam gật gật đầu, mang theo người rời đi. Chương 152. Lúc này Trử Trấn Phong mới quay đầu nhìn Tân Hoài An, hôm nay cô làm tốt lắm, làm sao cô phát hiện được trong đồ uống có vấn đề. Người thấy, Tân Hoài An cười nhẹ nói. Trử Trấn Phong nhướng mày, hiển nhiên không mong đợi câu trả lời này. Nhưng Tân Hoài An cũng không nói đùa với anh. Thực sự rõ ràng cô đã nhận ra sau khi ngửi ly rượu, người phụ nữ này, khứu giác rất lợi hại. Anh mím mím khóe môi, hạ giọng nói cảm ơn. Đúng như vệ nam nói, nếu không phải nhờ cô phát hiện ra vấn đề trước, thì anh đã không thể tránh được rắc rối lớn ngày hôm nay. Nghe được lời cảm ơn của anh, Tân Hoài An khẽ lắc đầu nói, tôi hy vọng buổi lễ sẽ kết thúc suôn sẻ, vì như vậy nên anh cũng không cần cảm ơn tôi. Lúc tôi bị hỏng váy, không phải anh cũng đưa chiếc váy này cho tôi mặc sao? Không ngờ kích cỡ của chiếc váy này vừa vặn với cô, Trử Trấn Phong nói, ánh mắt cảm kích nhìn Tân Hoài An. Khi dì Trương gửi chiếc váy này đến vào ngày hôm qua, bà ấy chỉ nói rằng nó là sản phẩm mới hợp tác với tập đoàn Trử Thị, chứ không nói rằng sẽ tặng nó cho Tân Hoài An. Trử Trấn Phong cũng không có ý tặng nó cho ai cả. Chỉ là vô tình bộ váy mà Tân Hoài An mua bị hỏng, anh mới lấy nó ra để chữa cháy kịp thời, nhưng sau cô khi mặc nó vào, hiệu ứng tốt đến mức khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Nhưng Trử Trấn Phong cũng phải thừa nhận rằng hôm nay Tân Hoài An quả thực rất tỏa sáng. Vương Thanh Hà, người đang chuẩn bị rời đi, đã choáng váng khi nghe thấy chiếc váy này của Tân Hoài An lại là do Trử Trấn Phong tặng. Cô ta luôn cho rằng Tân Hoài An cố ý giở thủ đoạn, nhưng không thể ngờ rằng, có thể là Chử Trấn Phong. Anh thật sự đã tặng Tân Hoài An một bộ váy đẹp như vậy của bậc thầy TM sao? Tại sao anh lại không tặng nó cho cô ta? Vương Thanh Hà tức giận nghiến chặt răng dậm chân tức giận khi nhìn Chử Trấn Phong và Tân Hoài An cùng lên xe rời đi. Trong bãi đậu xe, Hàn Âu Dương ngồi ở ghế sau, cầm điện động, trầm giọng nói, cô cả, kế hoạch của chúng ta thất bại thoại gì, ồ, tôi biết anh không thể làm được mài. Giọng nữ trong điện thoại lạnh lùng chế nhạo. Hàn Âu Dương siết chặt nắm tay, chuyện là, không cần giải thích. Giọng nữ cắt ngang lời nói của anh ta, khinh thường nói, cũng may tôi đã chuẩn bị biện pháp khác. Sớm biết anh vô dụng như này, thì tôi đã không giao nhiệm vụ này cho anh rồi. Nói xong lập tức cúp máy, không nói thêm gì khác nữa. Hàn Âu Dương cầm điện thoại, ánh mắt sắc bén. Giám đốc Hàn, trợ lý cảnh giác nhìn anh ta. Đi, Hàn Âu Dương lạnh lùng nói. Ở một nơi khác, trong xe hơi, Chủ Trấn Phong nói, tôi phải trở vào công ty họp. Cô trước tiên cùng tôi đi đến đó, sau đó chúng ta cùng nhau trở lại nhà cũ. Trở lại nhà cũ, Tân Hoài An có chút khó hiểu. Lấy giấy đăng ký kết hôn. Câu trả lời của Chữ Trấn Phong rất ngắn gọn, nhưng cô hiểu, đây là để chuẩn bị cho thủ tục chứng nhận ly hôn của bọn họ. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Tân Hoài An khẽ mím khỏe mỗi nói, được rồi. Đang trò chuyện được một nửa, chiếc xe bất ngờ rung lắc dữ dội và nghiêng hầm về phía bên phải. Chương 153. Tân Hoài An bất ngờ ngã vào vòng tay của Chử Trấn Phong, may mà được anh kịp thời đỡ lấy tay nên cô mới không bị ngã xuống đất. Tân Hoài An cảm kích liếc anh một cái, nhận ra tư thế không rõ ràng của hai người, lập tức ngồi thẳng người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chử Trấn Phong mắng. Tài xế lo lắng nói, anh Chử, có một chiếc xe đi theo đằng sau chúng ta, vừa rồi đã không may đụng phải. Nghe vậy, sắc mặt của Tân Hoài An và Chử Trấn Phong đều thay đổi, bọn họ vô thức nhìn về phía sau. Quả nhiên có một chiếc xe ô tô chạy theo đằng sau, tiếp tục cố gắng tông vào bọn họ. Thật sự muốn tìm cái chết à, Chử Trấn Phong hừ lạnh nói với tài xế, tìm cách cắt đuôi bọn họ đi. Vâng, tài xế nhận lệnh và đạp ga tăng tốc. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Tân Hoài An trong tiềm thức nắm chặt tay lên dây an toàn phía trên người, quay đầu nói kẻ thù của anh cũng không ít nhỉ. Vẫn được, Chử Trấn Phong khiêm tốn nói, sau đó mím môi ngừng nói, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc xe trong gương chiếu hậu. Anh Chử, chúng ta lên cầu vượt rồi, người lái xe nhắc nhở. Hừm, anh đáp lại bằng một giọng trầm. Tân Hoài An vô thức nắm chặt tay cầm hơn. Chử Trấn Phong bấm một dãy số. Đi theo sau bọn họ là một chiếc xe Volkswagen bình thường, nhưng rõ ràng là đã được sửa đổi qua. Âm thanh rất thấp, tốc độ nhanh, bám theo xe của Chử Trấn Phong. Xe của bọn lao lên chiếc cầu bắc qua con sông, nhìn thấy chiếc xe Volkswagen bị cắt đuôi lại phía sau, tài xế mới thở phào nhẹ nhõm thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe tải lớn. Mặt anh ta thay đổi và ngay lập tức đổi tay lái. Nhưng vẫn là muộn một bước rồi. Chiếc xe tải lớn lao tới đâm mạnh vào xe của bọn họ. Choang! Chiếc xe lao qua lan can bên cầu và một nửa treo lơ lửng ở bên ngoài. Tân Hoài An chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, vừa định thần lại, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa kính xe thì vô cùng sợ hãi. Xe đang chơi vơi. Hơn nữa, nó dường như có thể rơi bất cứ lúc nào. Mặc dù Tân Hoài An cũng rất dũng cảm, nhưng không có nghĩa là cô thực sự đủ mạnh mẽ không sợ hãi để đối diện tình cảnh trước mắt này. Hơn nữa, đây còn là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô. Tân Hoài An quay sang nhìn Chử Trấn Phong theo bản năng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chử Trấn Phong sừng sốt. Giống như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng như thế này của cô. Nhưng so với cô rõ ràng là anh bình tĩnh hơn rất nhiều, anh liếc nhìn chiếc xe Volkswagen đang tiến đến chỗ họ từ gương chiếu hậu, và dứt khoát nói, xuống xe. Xe đang treo lơ lửng, nếu không cẩn thận xe sẽ rơi xuống dưới, càng ngồi trong xe thì lại càng nguy hiểm. Chử Trấn Phong yêu cầu tài xế xuống xe trước, anh ở phía trước xe, nếu anh và Tân Hoài An cùng nhau xuống xe trước, xe sẽ ngay lập tức rơi khỏi cầu vì mất cân bằng trọng lực. Người lái xe khá mạnh mẽ, thuận lợi leo ra ngoài. Sau đó Chử Trấn Phong mới nhìn về phía Tân Hoài An, thì phát hiện ra cô đang căng thẳng giữ chặt cửa xe, không nhúc nhích. Mi hơi rũ xuống, lạnh lùng nói, không phải do dự, nhanh chóng xuống xe. Nói xong, trước tiên anh mở cánh cửa ở bên phía mình ra. Chương 154. Gió lạnh tràn vào. Tân Hoài An nhìn thấy bầu trời trống rỗng phía trên cửa sổ xe của mình mấy chục mét, bên dưới là dòng sông nước đang chảy cuồn cuộn. Cô nuốt nước bọt, không dám xuống xe theo hướng cánh cửa đã mở sẵn. Chử Trấn Phong híp mắt lại nói, vậy tôi xuống xe trước, cô sang chỗ bên này của tôi đi xuống, qua đây, vừa nói, anh vừa ra hiệu cho cô. Tân Hoài An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhích từng chút một đến bên cạnh anh.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, cho dù kỹ năng của Trử Trấn Phong có mạnh đến mấy cũng không đủ sức để chống trả hai người đang thay phiên nhau tấn công đó. Động tác của anh dần chậm lại, người cầm dao nhắm đúng lúc này quyết liệt đâm đao tới Phục. Âm thanh chói tai của mũi dao xuyên qua cơ thể anh vang lên, mũi dao cắm sâu vào trong lồng ngực anh. Trử Trấn Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Anh ta đột nhiên thả bàn tay đang nắm lấy lan can của mình ra, thay vào đó là dùng dao xô vào cánh tay của người đàn ông kia, không ai có thể nhìn thấy anh đã dùng sức lực như thế nào, nhưng người đàn ông đó đã bị anh ném ra khỏi lan can và rơi xuống dòng nước hỗn loạn dưới lòng sông. Bụm! Từng con sóng theo dòng nước lao lên thậm chí còn tạt cả vào người Tân Hoài An, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông tàn nhẫn ở phía trên. Mà tay Trử Trấn Phong lúc này đã nắm chắc lại trên lan can, cả người thở hổn hển. Trái tim Tân Hoài An khẽ trùng xuống, sức lực từ bàn tay vừa rồi có lẽ đã tiêu hao rất nhiều khí lực của anh, chưa nói tới việc anh còn đang bị một dao đâm vào ngực nữa. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy muốn buông lỏng cổ tay mình ra, cả người bị đẩy xuống vài phân. Nhưng Trử Trấn Phong lập tức siết chặt tay cô, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Tân Hoài An cảm kích nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông cầm thanh thép từ phía sau đi tới. Còn một người nữa, liệu anh có thể trụ được không? Nhìn thấy vết máu lớn trên ngực anh, con người của Tân Hoài An co rút lại, nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm nói, Trử Trấn Phong, anh buông tôi ra, anh không chịu được nữa. Im miệng. Trử Trấn Phong trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lãnh khốc, kiên định không ai có thể lay chuyển. Một giây tiếp theo, anh phát ra tiếng gầm gừ như dã thú trong cổ họng, cơ bắp căng cứng, sức mạnh khổng lồ lần nữa bộc phát, kéo Tân Hoài An từ bên dưới lên. Lấy hai bàn tay hướng lại một điểm kéo lên, thân hình mảnh mai của cô được vẽ thành một vòng cung trong không khí, chiếc váy cũng trải dài như một con bướm xinh đẹp. Thời gian như trôi chậm lại. Cô nhìn đàng vẻ cương quyết trên khuôn mặt anh, tự tin, táo bạo và vô cùng mạnh mẽ. Khóe môi anh khẽ nhúc nhích, một giọng nói trầm thấp theo gió nhẹ những truyền vào tai cô. Tôi làm nội Đông Hồ, anh nói, tôi làm được rồi. Tâm non đi dê tê chan con đét, do con Hoài An đưa chân chạm đất, cô còn An đi ra chưa kịp đứng vững thì Trử Trấn Phong đã buông tay cô ra. Cảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là hình ảnh là anh và tên mặc áo đen đó cùng nhau ngã xuống dưới cầu. Chương 156. Âm thanh tiếng nước vang lên, hết lần này đến lần khác. Tân Hoài An chợt nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra. Để kéo cô lên, Trử Trấn Phong đã chọn cách rơi xuống sông cùng với tên mặc áo đen đó. Tại sao? Hai chân yếu ớt, cô chật vật đứng dậy lao ra lan can, nén lại sự sợ hãi độ cao của mình nhìn xuống dưới, nhưng dưới chân cầu từng con sóng đang dâng trào, bóng dáng đó còn thấy đâu. Bụp, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tân Hoài An. Tiện nhân, tôi sớm đã biết cô đã có ý đồ xấu từ lâu, cô và đám người đó nhất định là cùng một đám. Cô cố ý làm ra điều này để hại anh trai tôi sao? Cơn đau đột ngột kèm theo tiếng gầm thét và chửi bới của Trử Gia Mỹ khiến dòng suy nghĩ của Tân Hoài An trở lại. Kể từ khi Trử Trấn Phong rơi xuống sông vì cứu cô, đã hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi cảnh sát, đội ngư dân và thậm chí cả máy bay trực thăng đều được điều động để tìm kiếm tung tích của anh. Nhưng cho đến nay vẫn không có tin tức gì của Trử Trấn Phong cả. Tân Hoài An không thể hiểu được tại sao anh lại muốn từ bỏ bản thân để kéo cô lên. Cái tát này của Trử Gia Mỹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mặc dù tận đáy lòng cô rất biết ơn Trử Trấn Phong đã cứu cô, nhưng không có nghĩa là cô sẽ gánh chịu những lời buộc tội và vu khống của những người không liên quan khác. Tân Hoài An ôm mặt, lạnh lùng nhìn Trử Gia Mỹ, cô tức giận với tôi ở đây thì anh trai cô có thể trở về được sao? Chuyện này nhất định phải tra cho thật rõ ràng. Nếu không có chứng cứ, thì cô hãy im lặng chờ đợi kết quả đi. Có rất nhiều người ở đây là vì lo lắng cho Trử Trấn Phong. Không đến phiên cô phải ở đó lớn tiếng sinh chuyện như thế. Nếu cô muốn tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh lúc đó, cô có thể hỏi tài xế. Chính anh trai của cô đã nhất quyết cứu tôi. Tôi vốn dĩ cũng không muốn nhận ân tình này của anh ấy. Tân Hoài An vừa nói, bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt thành năm đấm, khẽ run lên. Cô thật lòng hy vọng người rơi xuống sông là mình, chứ không phải là bởi cứu mình mà Trử Trấn Phong đã rơi xuống. Điều này khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trử Trấn Phong sẽ làm chuyện như vậy. Vì thế khi anh làm điều đó, cô đã bối rối không biết phải làm thế nào. Có lẽ vì cảm giác mặc cảm từ sâu trong lòng nên mới có thể khiến cho cô hoang mang và mất đi khả năng bình tĩnh suy nghĩ như này. Trong đầu cô chỉ còn lại một giọng cầu nguyện, Trử Trấn Phong anh nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định, Trử Gia Mỹ khít mũi nói, cô nói thì hay lắm. Cứu cô mà cô còn không bằng lòng sao? Hiện tại anh trai tôi sống chết không rõ ràng. Về việc tại sao anh ấy lại cứu cô như vậy tạm thời cứ bỏ qua đi. Liễu Giai Tâm cau mày khi nghe thấy điều đó, và hét lên câm miệng.